Chương 708, Mê Cung Trùng Sinh. Chương 708, Mê Cung Trùng Sinh. Phi tinh giới ở chỗ sâu trong, xuyên việt hơn 10 phiến trí mạng đa mở mây vở ân nở tha cờ hờ mang cùng tinh hải phong bạo hoạt động nhiều lần khu, tới gần chi chu tinh vực địa phương. Bí mật tuyến đường an toàn ở bên trong, một chiếc mập mạp hát thủy ngưu cấp chiến hạm vận tải, chính dùng quỷ dị nhanh nhẹn, trốn tránh lấy thiên thạch, hướng chi chu xảo tinh bay đi. Cái này chiếc hát thủy ngưu cấp chiến hạm vận tải, là hơn một tháng trước theo thiên thánh thành thứ 10 tinh hoàn hốt hoảng trốn tới hơn 1.000 chiếc tinh hạm một trong. Hát thủy ngưu cấp chiến hạm vận tải là một loại định hình hơn 180 năm kiểu cũ chiến hạm vận tải, bởi vì kết cấu đơn giản, chắc chắn dùng bền, không ít hát thủy ngưu tại báo hỏng về sau, lại bị hai tay tinh hạm tiểu thương thu về, trải qua một phen tu sửa cải trang về sau, một lần nữa bán ra. Không ít hát thủy ngưu cấp chiến hạm vận tải, thậm chí trải qua 7 tay 8 tay đã ngoài chuyển bán, lần lượt cải trang cùng tu sửa, đã sớm hoàn toàn thay đổi, hình thù kỳ quái. Cái này chiếc hát thủy ngưu cấp chiến hạm vận tải cũng giống như thế. Tại Thiên Thánh Thành tinh cảng quản lý chỗ, nó có một cái hoàn toàn hợp pháp thân phận, là đến từ một cái xa xôi tinh vực một cái xa xôi tinh không thành trấn. Cái này thành trấn trong căn bản liền tu chân giả đều không có mấy cái, thuần túy là một đám thổ đầu thổ não hai lúa. Hết thể tư liệu tổng số theo đều là chân thật, dù là Thiên Thánh Thành tu chân giả thật sự không xa vạn dặm đi đến phi tinh giới biên giới, tìm được cái này con thuyền đăng ký địa, chỗ đó cũng hoàn toàn chính xác sẽ có một đám nông phu đứng ra thừa nhận, thật sự của mình có như vậy một chiếc thuyền. Nhưng trên thực tế, cái này chiếc hát thủy ngưu lại thuộc về một đám đạo tặc vũ trụ. Giấu ở miếng vá trồng chất miếng vá bọc thép phía dưới, là chí mạng nhất tinh từ pháo, cùng tiên tiến nhất động lực mạnh mẽ nhất tốc độ nhanh nhất động lực phụ trận. Cái này con thuyền đang lẩn trốn cách Thiên Thánh Thành về sau, trước là thông qua 7 lần tinh không khiêu dược, về tới chính mình đăng ký địa chỗ xa xôi tinh vực, sau đó lại giấu ở một khỏa hoang vu hành tinh mặt sau, lặng lặng yên đã chờ đợi 10 ngày, xác nhận chưa cùng tung người về sau, lại một lần nữa triển khai tinh không khiêu dược. Từ nay về sau 20 ngày, một mực tại chỉ có đạo tặc vũ trụ mới biết được bí mật đường biến bên trên tiềm hành. Thẳng cho tới hôm nay, mới đến chi chu tinh vực bên ngoài. Cái này chiếc trải qua cải trang hát thủy ngưu cấp chiến hạm vận tải, có được cùng thân hình tuyệt không tương xứng khổng lồ động lực phụ trận tổ. Trọn vẹn 18 tòa chủ động lực phụ trận, mỗi một tòa đường kính đều đạt đến khoa trương 10m trừ lần đó ra, còn có vượt qua 500 tòa phụ trợ động lực phụ trận, thuận tiện cái này chiếc quái vật khổng lồ linh hoạt cơ động. Khổng lồ như thế động lực phụ trận tổ. Lại là trải qua cải trang, ngạnh xanh xanh nhét vào chiến hạm vận tải trong mông đít, tự nhiên nguyên bộ có rắc rối phức tạp giải nhiệt hệ thống. Cái này chiếc hát thủy ngưu cấp chiến hạm vận tải, chọn dùng gió rét giải nhiệt, vây quanh động lực khoang thuyền là một vòng mê cung giống như làm lạnh đường ống. Chiếm cứ so động lực khoang thuyền càng lớn gấp 5 lần không gian. Theo bất đồng động lực phụ trận vận chuyển hoặc là dẹp loạn, những đường ống này trong khi thì hội phun rọi vào hơn 1.000 độ cao ôn nóng dược khí lưu, khi thì lại sẽ bị làm lạnh phụ trận đóng băng thành dưới âm trên 100 độ, là chân chính nhân gian địa ngục. Tựa hồ không có bất kỳ thánh mạng, có thể trong một tàn khốc trong thế giới sinh tồn. Giờ phút này, là phi tinh thơ ý gian tiêu chuẩn, 4 giờ chiều 33 phân. Lý Diệu tắt đi tinh trong đầu du dương âm nhạc, tại một đầu làm lạnh đường ống băng xương tầm đó, thư thư phục phục địa duỗi lưng một cái, theo cảm giác của hắn đến phân tích. Phía dưới động lực trong khoang thuyền số 12 chủ động lực phụ trận, đã bị đẩy lên tới toàn bộ công suất 75. Cái này ý nghĩa còn có 13.3 giây. Hắn trước mắt ẩn thân cái này đầu làm lạnh đường ống sẽ bị 2.400 độ nóng dực khí lưu bao phủ. Hơn nữa khí lưu trong còn đem ẩn chứa rất mạnh ăn mòn thành phần, cái kia đều là phong hệ phụ trận sử dụng làm lạnh dịch, bị tiêu hao về sau sinh ra khí thải. Mặc dù có huyền cốt chiến giáp bảo hộ, hắn cũng không có khả năng tại cao như VI nhiệt độ, như vậy chí mạng độc khí trong đợi nửa cái giờ. Mà ở hắn phía bên phải số 7 cùng số 8 động lực phụ trận, vừa mới hoàn thành hai lần gấp ra tốc phun ra. Theo một tháng này lục lọi ra quy luật đến xem, cái này hai tòa động lực phụ trận đem nghỉ ngơi ít nhất một giờ, tối đa bảo trì tại 30 công suất bên trên. Nói cách khác, chỉ cần hắn tại 10 giây đồng hồ ở trong thông qua sau lưng 37 mệ chỗ rẽ, tiến vào làm lạnh đường ống dần một khu vực, lại có thể đạt được ít nhất 49 phút đồng hồ thở dốc thời gian. Đương nhiên, đây là tại chiến hạm vận tải không gặp đến lớn phiến thiên thạch dưới tình huống. Hồi tưởng lại 3 ngày trước chiến hạm vận tải tao ngộ tinh hải phong bạo thời điểm chẳng cảnh. Lý Diệu đến nay lòng còn sợ hãi. Khi đó sở hữu động lực phù trận đều bị kích phát đã đến cực hạn, nóng rực độc khí tại làm lạnh đường ống trong trái đột phải sông, hào không một chút quy luật mà theo. Hắn chỉ có thể một bên nhẫn thụ lấy bờ mông biến thành đồ nướng bằng khung sắt, một bên đem sở hữu tế bào sinh động độ đều tăng vọt đến cực hạn, tại mê cung giống như làm lạnh đường ống trong cấp đường chạy như điên, tìm kiếm lấy chí mạng ma hỏa bên trong một đường sinh cơ. Cùng 3 ngày trước tao ngộ so sánh với, giờ phút này đập vào mặt hơn 1.000 độ độc hỏa, chỉ có thể coi là ngày mùa thu hoàng hôn thổi tới phơ phất gió mát mà thôi. Tại hỏa diễm bao phủ cả đầu làm lạnh đường ống trước khi, Lý Diệu hóa thành một đạo màu đen lưu quang, mấy cái chuyển hướng, tiểu lẻn đến một cái khác phiến tạm thời an toàn khu vực. Ha ha! Cảm thụ được nhiệt lưu theo phía sau mình gào thét mà qua, phảng phất một đoàn nham tương tại cho mình làm massage, Lý Diệu chỉ cảm thấy quanh thân mỗi một tế bào đều giãn ra, giống như một rúm lá trà bị phao vào nước ấm, từng mảnh tách ra, không tự chủ được cười ra tiếng. Hắn đã tại chiến hạm vận tải làm lạnh đường ống trong ẩn nút một tháng. Trong một tháng này, hắn mỗi cách mấy mười phút, nhất nhiều giờ, muốn tại làm lạnh đường ống trong không ngừng di động, tránh né mấy ngàn độ cao ôn nhiệt lưu cùng độc khí, tìm kiếm thích hợp sinh tồn khu vực. Có đôi khi, mỗi cách vài phút muốn phát chân chạy như điên, tại 99 đường ống đều tàn sát bừa bãi ma hỏa thơ y điếm, tìm kiếm một có thể tạm thời cư trú khu vực. Nhưng không biết tại sao, trong một ác liệt trong hoàn cảnh dễ rủa muôn sống, nhưng lại để cho Lý Diệu cảm thấy, so phi tinh đại học trong bình tĩnh tường hòa, vô ưu vô lự sinh hoạt, càng làm cho hắn có một loại như cá gặp nước hưởng thụ tại phi tinh đại học ở bên trong, cuộc sống yên tĩnh mặc dù tốt, nhưng luôn thiếu một điểm gì đó. Có lẽ, hắn trời sinh tiểu thuộc về cuộc sống như vậy tại nghìn cân treo sợi tóc cùng nguy cơ tứ phía tầm đó xiếc đi dây sinh hoạt. Ta lại sống dô y Lý Diệu thì thảo tự nói, hít sâu một hơi. Trải qua tinh khải thất trọng loại bỏ, như trước có chút khó chịu không khí, nhưng lại làm hắn mê say không thôi, đáy mắt tách ra động lòng người sáng giỏi. Ta lại sống rồi vèo Lý Diệu thân thể co rụt lại, hóa thành một đoàn màu đen hình tròn tia chớp. Tại nhỏ hẹp làm lạnh đường ống trong linh hoạt chấp động, thỉnh thoảng dùng chân trái tiêm, vô thanh vô tức kéo lên một đao đang tại tu luyện đường này đao pháp, cùng hắn bình thường đại khai đại hợp, nhất đao lưỡng đoạn phong cách hoàn toàn bất. Đồng, càng thêm âm tàn, quỷ bí, như là rút sạch xương cốt độc xà. Cái này là nguyên anh lão quái U Minh nhận tuyệt học U Minh đao pháp chi chu xảo tinh là đầm rồng hang hổ, toàn bộ phi tinh giới tuyệt thế hung nhân hang hổ, so thiết nguyên tinh càng thêm nguy hiểm. Lý Diệu lẻ loi một mình lẻn vào chi chu xào tinh, đương nhiên muốn giành giật tướng dây, tăng thực lực lên. U Minh đao pháp, vốn là một đường cấp pháp, cũng là bị U Minh nhận tăng thêm thần hồn công kích, sửa đã tạo thành tuyệt sát đao pháp, trong đó tinh diệu, thiên biến vạn hóa, đương nhiên không phải Lý Diệu tại trong vòng một tháng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Bất quá Lý Diệu có một cái tự nhiên ưu thế, hắn não vực trải qua Âu Giã tử trùng kích, thần hồn lực lượng vô cùng cường đại. Trước kia hắn một mực không có tu luyện qua thần hồn công kích chi pháp, chỉ là chắc chắn thần hồn, dùng để phòng ngự mà thôi. U Minh đao pháp bên trong, nhưng lại ghi lại lấy đại lượng thần hồn thủ đoạn công kích, cùng với dùng lực lượng tinh thần đến kiến tạo huyễn cảnh, ảnh hưởng địch nhân cảm giác cùng tư duy thần thông. Lý Diệu một tháng này dốc lòng nghiên cứu, ngược lại là cũng bị hắn phỏng đoán ra đi một tí vận dụng chi đạo. Tinh thần công kích, mỗi người thủ đoạn tất cả không giống nhau. U Minh nhận am hiểu nhất mình tưởng ra âm trầm khủng bố quỷ hồn, Lý Diệu nhưng lại không cần phải cùng hắn. Hưu Lý Diệu chân trái nhất câu, một đạo hẹp dài quỷ dị đao mang hiện lên, cùng lúc đó, trong đầu yên lặng mình tưởng ra một bức vô hạn khủng bố hình ảnh, sau đó dùng thần hồn đem cái này bức hỏa mặt áp xúc thành một cái đầu tầm lớn nhỏ cầu, lại dùng lực lượng tinh thần, hung hăng đánh ra 3 ảo giác quang cầu lăng không nổ tung, kiến tạo ra cảnh tượng huyền ảo, nhưng lại một cực lớn vô cùng. Hừng hực thiêu đốt luyện khí lô. Lô trong đỉnh, cương phong tàn sát bừa bãi, liệt diễm bốc hơi, hừng hực thiêu đốt nếu như địch nhân ăn hết Lý Diệu ảo giác công kích, sẽ cảm giác mình đưa thân vào một tòa cự đại luyện khí trong lò, đang tại mấy ngàn độ dưới nhiệt độ, đau khổ dày vò. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, nước sôi lửa bỏng, tươi sống luyện chết, như vậy ảo giác, so U Minh nhận ngàn vạn quỷ ảnh huyễn cảnh, thế nhưng mà không chút nào chênh lệch. Chỉ cần xuất hiện một tia kinh ngạc, Lý Diệu nối gót tới một đao, có thể trực tiếp chặt đứt địch nhân yết hầu trên người của ta vật tư đều tiêu hao được không sai biệt lắm, đặc biệt là nước trong muốn hao hết, may mắn sắp đến Chi Chu xảo tinh, cũng không phải dùng mạo hiểm đi ra ngoài tìm nước. Thiên Thánh Thành cuộc chiến, ta đem tinh thạch qua bom cùng pháp bảo tài liệu đều dùng được không còn một mảnh, theo U Minh nhận trong càn khôn giới nhưng lại đã nhận được một ít tài liệu, chỉ là cùng nhu cầu của ta không quá tương xứng. Hiện tại ta tổng cộng có huyền cốt chiến giáp cùng hắc giác chiến giáp hai bộ tinh khải, nhưng cái này hai bộ tinh khải tất cả đều quá mức chói mắt, không thể đơn giản bày ra người. May mắn ta đem quan tinh chủ y cùng nung tiên đài đều giấu kín tại trong càn khôn giới, tùy thân mang theo, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, ngược lại là có thể chính mình chế tạo một đám tiện tay pháp bảo đi ra lẻn vào Chi Chu xảo tinh cũng không khó, nhưng như thế nào tiếp cận thực lực hùng hậu đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh, tiến tới điều tra trường sinh điện bí mật, cái này lại muốn phí một phen tự định giá. Lý Diệu thông qua tinh não, mở ra phong vũ trọng bút ký phong vũ tinh thần, tập trung tinh thần địa nghiên cứu. Cái này bản bút ký là phong vũ trọng suốt đời tinh hoa, có thể nói là một bộ chính cống ăn cướp tài liệu giảng dạy, là hắn chuyên môn dạy cho nhi tử mưa gió minh. Ngoại trừ tại bên ngoài săn bắt chi pháp bên ngoài, phong vũ tinh thần ở bên trong, còn nhớ trở Chi Chu xảo tinh bên trên không ít quý củ, bí văn, cùng với tất cả thế lực lớn phân tích, cũng không có thiếu Chi Chu xảo tinh bên trên cùng hung cực ác, âm hiểm xảo trá đạo tặc danh sách, thậm chí căn cứ những đạo tặc này nguy hiểm hệ số cho phân gia cấp. Những này, đều là phong vũ trọng lại để cho nhi tử tuyệt đối không muốn đơn giản trêu chọc tuyệt thế hung nhân. Lý Diệu giết chết phong vũ trọng con trai độc nhất mưa gió minh về sau, vơ vét ra cái này bản đạo tặc vũ trụ bảo điện, không nghĩ tới bây giờ nhưng lại phái lên trọng dụng trường.